Hệ thống, tôi gánh không nổi nữa rồi. Chương 2, xuyên qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngơi trở nên quan trọng với mỗi một người xuyên không. Thế nhưng vừa trở về nghỉ mệt chưa đầy 2 ngày, Huyền Trang đã nhận ngay một nhiệm vụ. 11 cuốn sách rơi từ trên trần nhà rơi xuống. Qua một hệ thống định vị phân tích, đó là một cỗ máy thu nhỏ trong khu nghỉ ngơi của mỗi người làm nhiệm vụ. Kiểm soát đánh giá thông tin, kết quả tiến trình nhiệm vụ của từng người và gửi lên trung tâm nguồn. Sau đó trung tâm sẽ xem xét và gửi lại bản thảo thích hợp để người đó thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Và thường thì những người làm như Huyền Trang sẽ được nghỉ ngơi một khoảng thời gian tương đối dài, tầm 1 tuần đến 1 tháng và hơn cả thế. Nhưng tại sao cô chỉ vừa thực hiện nhiệm vụ trước cách đây có 2 ngày, còn chưa kịp nghỉ xả xì chết lấy lại sức lực thì đã có một bản thảo từ trên trời rơi xuống? Ôi! Không thể để cho người làm này nghỉ ngơi ngủ đủ giấc rồi hãy ra lệnh muốn làm cái gì thì làm cái đấy chứ. Khi cầm cuốn sách này lên thì một cú sốc nữa, sao lại vào đúng quyền này? Đây là một cuốn sách nói về một cuộc sống buồn tẻ của một người con gái thời phong kiến. Sao lại nói là buồn tẻ vì kết cục cũng chỉ một chữ chết như mở màn. Ở đất nước Nguyên Ninh, nhân vật chính sinh ra lớn lên, đến một thời điểm thì đức vua mắc một căn bệnh nặng. Cơ duyên làm sao mà tìm và chế ra thuốc trường sinh. Và cha của Uyên Ninh lại là người làm phương thuốc đó. Sau cùng thuốc không tạo ra được, nhà vua cũng không qua khỏi, cả gia đình bị Lăng Hình Sử trảm, may sao Uyên Ninh thoát được. Nhưng sau cùng cũng một chữ đai. Cái kịch bản kiểu gì vậy? Tại sao lại cứ phải là kết cục này? Rốt cuộc là ai đã giáng xuống đầu mình cái cục gạch như mạng sống của mình vậy? Và cục gạch đấy chỉ to bằng một tập sách mỏng. Xoẹt. Tiếng cánh cửa tự động mở ra. Brum, brum, một người máy tròn tròn trơn nhẵn có màu xanh biển lung linh trước ánh sáng căn phòng chậm rãi. Đi, tới, cô còn ngồi đây làm cái gì thế? Sắp đến giờ cô tiếp nhận nhiệm vụ mới rồi, một giọng nói rè rè ngang như cua chậm rãi cất lên. Tôi đang ngồi xem lại quyển sách lần cuối, rồi quay ra kể lể. Sao tôi đã nhận được nhiệm vụ mới rồi? Tôi còn chưa nghỉ đủ mà. Người máy tiện, tay. Cầm lấy bản thảo lật qua lật lại rồi đáp, thuốc trường sinh, lần này cô xuyên sách vào trúng kịch bản hề hước đấy. Cũng vẫn giọng nói ngang phè ấy cất lên đùa cợt mà nhìn không ra một tí hài hước nào. Chắc nguồn thấy cô hoàn thành xuất sắc quá nên muốn thưởng thêm phần thưởng cho cô đấy. Mặt Huyền Trang đã xị xuống như lốp xe bị xịt, tôi thấy mọi thứ không ổn tí nào, chờ thông báo nhiệm vụ đã. Bảng điều hành trên trần đang đóng ngập tự động mở ra hạ xuống. Trên đó có hiện lên dòng chữ, nhiệm vụ lần này, trở thành Uyên Ninh, ngăn tạo thuốc trường sinh, ngăn Uyên Ninh và gia tộc lụi tàn. Thật luôn, Huyền Trang mắt chữ O mồm chữ A nhìn chăm chăm về tấm bảng đằng trước. Nhỡ lần này tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Thì cô sẽ không an toàn trở về gặp nguồn, và cô sẽ bị giáng cấp làm những nhiệm vụ nặng hơn. Nhưng tôi đâu có phải là người chọn đâu, yên tâm đi. Nguồn đều đưa ra những kế hoạch nằm trong khả năng của cô. Còn có hệ thống hỗ trợ nữa, chúng tôi có óc phân tích tinh tường hơn sẽ trợ giúp cô. Vậy anh xem, có kế hoạch nào giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ không? Tôi thấy cô cứ làm những gì cô thích. Cái gì vậy? Túp, túp, túp, cả căn phòng đỏ rực trong chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng điều hành hệ thống đồng loạt dừng hoạt động, đều hiển thị đồng hồ đếm ngược. Màn hình không gian 4 chiều xuất hiện lên dòng chữ. Bạn đã sẵn sàng, có, ôi, cái gì vậy, này là bắt ép mà. Huyền Trang nghiến răng nghiến lợi nói có, cả căn phòng chuyển màu xanh dương. Đồng hồ đếm ngược vang lên, còn 3 giây nữa bắt đầu đi đến bối cảnh. 3, 2, một chút thượng lộ bình an. Huyền Trang thấy cả người nhẹ bẫng, dần nhắm mắt thả lòng người, một lát sau không còn cảm giác ở căn phòng của mình nữa. Người máy trong phòng Huyền Trang chậc, hai cái rồi ngồi xuống trước bảng điều hành theo dõi Huyền Trang trong thế giới mới. Lần này hãy sống thật trọn vẹn nhé, vẫn giọng nói ngang như cô ấy cất lên nhưng lần này đã nghe ra được âm điệu, cảm xúc trong đó. Căn phòng hoạt động trở lại như thường, như lúc chủ nhân căn phòng còn ở đây. Người máy đang chăm chú nhìn vào màn hình to trước mặt, nhìn cô gái đang ở dưới nước. Đúng, là ở dưới nước. Huyền Trang đang ở dưới mặt hồ trong cơ thể Uyên Ninh. Hai mắt nhắm chặt, tay chân bơi loạn xạ, nước hồ lạnh lẽo đang sộc vào mũi cay xè không thở nổi. Hệ thống chết bầm, người máy chết tiệt, thượng lộ bình an con khỉ, sao lại xuyên vào đúng lúc này cơ chứ? Cách chương.